Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, siêu phàm đao thuật. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, khấu trừ thời gian niệm lực. Tăng lên hiền giả chi não đến LV4. Triệu mục khống chế thời gian niệm lực thấm vào linh hồn. Linh hồn và óc lẫn nhau dung hợp đi qua cải tạo óc một lần nữa tiến hóa. Hiền giả chi não, cấp sử thi thiên phú, cấp bậc, LV4, 1/500.000, thiên phú hiệu quả, tăng lên 40 điểm trí khôn, đại phúc tăng lên năng lực học tập và phân tích nghiên cứu năng lực. Bị động, thiên phú kỹ năng. Hiền giả suy nghĩ tiêu hao hàng loạt năng lượng tiến vào hiền giả suy nghĩ trạng thái nhắc nhở. Hiền giả suy nghĩ trạng thái năng lực học tập sẽ có được tăng lên kinh người nhắc nhở. Hiền giả suy nghĩ trạng thái có tỷ lệ căn cứ phong phú học thức để cho một cái kỹ năng sinh ra biến. Dị thiên phú kỹ năng. Hiền giả trí khôn tiêu hao tinh thần lực. Hiền giả trí khôn để cho ngươi có thể nhìn thấu sự vật ẩn núp tin tức đoạn phim nhắc nhở. Ngươi không cách nào thấy vượt qua sử thi cấp bậc tồn tại tin tức đoạn phim thiên phú kỹ năng. Hiền giả tinh thần hoàn toàn để chống tinh thần lòng như mặt nước phẳng lặng không muốn không cầu. Đại phúc tăng lên tinh thần chống trả đánh giá. Trong truyền thuyết trời xanh hiền giả tinh thần. Triệu mục kích hoạt thẳng chết ma nhãn tại chỗ biến mất. Một khắc sau đã xuất hiện ở song vĩ xa quan chỉ huy sau lưng. Ngũ giác cường hóa để cho hắn cảm giác cường đại dị thường. Nhưng là lần này hắn hoàn toàn không cảm giác được triệu mục chút khí tức nào. Đang nghi ngờ địch nhân là không phải chạy lưng bị đâm rách một cái miệng nhỏ. Chỉ là một rất nhỏ vết thương. Đối với hắn mà nói hoàn toàn không đáng để lo. Nhưng mà hắn thân thể nhưng vào giờ khắc này bắt đầu tan vỡ. Cho đến chết mất cũng không biết mình là chết như thế nào. Triệu mục nhìn bị đâm mặc chết điểm song vĩ xà quan chỉ huy. Thẳng chết ma nhãn có một cái nhược điểm. Đó chính là ngươi dùng chết lực lượng quan sát trên người địch nhân chết tuyến và chết điểm. Rất dễ dàng bị địch nhân cảm giác nhận ra được. Vì vậy thẳng chết ma nhãn không thích hợp ám sát, trừ phi có cường đại ẩn núp sát ý năng lực. Hiền giả chi não LV4, đây chính là hắn lựa chọn ẩn núp sát ý năng lực. Hiền giả tinh thần phối hợp thẳng chết ma nhãn, hơn nữa sử thi đẳng cấp ảnh độn đủ để hoàn thành một kích bị mất mạng hoàn mỹ ám sát. Cho đến giờ phút này, hắn mới tính là một cái chân chính người ám sát. Trở lại thực tế rời đi thần đèn thế giới nhỏ, luân hồi cổ tay đồng hồ lập tức xuất hiện từng đạo tin tức nhắc nhở. Triệu mục mở ra vừa thấy chủ yếu là ngày tận thế giáo hoàng và Kurapika phát tới tin tức. Bọn họ đã bước đầu sắp xếp lại biên chế tốt lắm tất cả siêu duy người tiến hóa. Nhóm đầu tiên đạt được thự quang thừa nhận siêu duy người tiến hóa tổng cộng 1.192. Trong đó có thiên phú có 15 người, trong đó hai cái có sử thi thiên phú, cái này đều đi qua hơn 10 ngày, cái này hai cái bị sửa số mạng sửa đổi suy nghĩ siêu duy người tiến hóa thật sớm đã tới rồi. Bọn họ cũng là mới vừa thành là siêu duy người tiến hóa có thể dẻo dai rất mạnh. Như thế nào an bài cái này hai người chờ hắn tiến hành quyết sách. Có thiên phú siêu duy người tiến hóa tiên thiên liền có không nhỏ ưu thế. Nhất là bọn họ sử thi thiên phú rất có thể có tước đoạt giá trị. Triệu mục không có thời gian đầu tiên xử lý những chuyện này vật. Mà là lượn nữa đi tới tôn giáo trọng tài chỗ hầm giam. Lần trước tới làm thẳng chết ma nhãn. Lần này nhưng là thí nghiệm kỹ năng căn bản tiến hóa. Chọn một cái có cơ sở đao thuật kỹ năng tù phạm. Đồng thuật tạo mộng đem ý thức kéo vào trong mộng ảo cảnh. Đồng thuật sửa số mạng đem cơ sở đao thuật tăng lên tới LV10. Cuối cùng ở phía sau cộng số phía trên điểm một cái. Ra ý liệu, trực tiếp tiêu hao 200.000 thời gian niệm lực. kỹ năng căn bản LV1 tăng lên tới LV10. Không cần hiền giả chi não giảm tổn tiêu hao cũng chỉ hơn 1.000 điểm thời gian niệm lực. Sửa số mạng tăng lên người khác, kỹ năng tiêu hao gấp đôi. Cái này cũng ý nghĩa LV10 tăng lên tới LV11 ước chừng tiêu hao 100.000 điểm thời gian niệm lực. Đây cũng không phải là con số nhỏ. Giải trừ đồng thuật tạo mộng triệu mục lập tức bức bách tù phạm hạn chế cấm vận tự thân tin tức cá. Nhân, siêu phàm đao thuật, LV1, 1/10.000, bị động hiệu quả, tăng lên 20% cận chiến lực công kích. Đại phúc tăng lên giao loại thiên phú và giao loại vũ khí kinh nghiệm sử dụng bị động cường hóa. Lưỡi đao phụ 3 tấc đao mang, không phải mượn trời đất ngoại lực. Thuộc tính cường hóa, cộng 2 lực lượng, cộng 4 bén nhạy, cộng 2 cảm giác, mỗi nhất đẳng cấp thuộc tính tăng lên gấp đôi. Đánh giá, cơ sở so bất kỳ đều trọng yếu. Đây là, triệu mục vẫy tay một dao chém đứt tù phạm đầu giết người diệt khẩu. Đánh vỡ LV10 thượng hạn cơ sở đao thuật, cũng không có xuất hiện ở kỹ năng phần bố cáo. Ý vị này vẫn là kỹ năng căn bản. Chẳng qua là đã không phải là màu trắng kỹ năng căn bản, mà là giống như là sử thi kỹ năng siêu phàm kỹ năng căn bản. Cái này là đủ rồi, hắn có thể yên tâm tăng lên tự thân kỹ năng căn bản. Khấu trừ 1.4 triệu thời gian niệm lực, triệu mục đem cơ sở đao thuật LV10 lột xác là siêu phàm đao thuật LV4. Cuối cùng một cấp cần 5 triệu thời gian niệm lực. Khổng lồ như vậy, con số hắn thật sự là không lấy ra được. Siêu phàm đao thuật, LV4, 1/500.000, bị động hiệu quả, tăng lên 80% cận chiến lực công kích. Đại phúc tăng lên giao loại thiên phú và giao loại vũ khí kinh nghiệm sử dụng bị động cường hóa. Lưỡi đao phụ 3 trượng đao mang bị động cường hóa. Giao loại vũ khí độ cứng rắn tăng lên 400 thuộc tính cường hóa. Cộng 8 lực lượng, cộng 16 bén nhạy, cộng 8 cảm giác đánh giá. Cơ sở so bất kỳ đều trọng yếu. Lưỡi đao phụ 3 trượng đao mang, cộng thêm đao độ cứng tăng lên 4 lần. Triệu mục hớn hở ra mặt. Đao mang loại vật này, đối với dùng đao siêu duy người tiến hóa cực kỳ trọng yếu. Đao mang, không phải đơn thuần trên đao phụ năng lượng liền có thể. Liền lấy hắn niệm lực mà nói, ở lưỡi đao phụ một tầng dài đến mười mấy mét năng lượng lưỡi đao dễ như trở bàn tay. Nhưng mà như vậy bám vào năng lượng vừa chạm vào tức hội. Năng lượng loại vật này càng áp xúc càng cường đại, ngưng tụ mười mấy mét năng lượng ánh đao giống như là tổn thương suy yếu mấy trăm lần. Trừ phi mượn ngoại lực. Chém ra một đao năng lượng ánh đao mượn dùng trời đất trong tự nhiên năng lượng dung nhập vào trong. Đó, nhưng mà cũng không phải là tất cả thế giới đều có trời đất lực có thể mượn dùng. Cho nên siêu duy người tiến hóa đao mang liền cực kỳ trọng yếu. Đao mang có thể làm cho ngươi lưỡi đao phụ kéo dài một tầng năng lượng lưỡi đao. Cũng không biết bởi vì là năng lượng lưỡi đao kéo dài suy yếu cường độ. Cho dù không mượn trời đất ngoại lực gia trì, ba ngoại trượng đao mang lực tàn phá vẫn không biết cắt giảm. Bình thường muốn nắm trong tay đao mang, hoặc là học loại này sử thi kỹ năng, hoặc là ở công tước giai đoạn đem cơ sở đao thuật hoàn toàn dung nhập vào tự thân từ tin tức cá. Nhân trong trừ, nhưng mà bằng vào lột xác cơ sở đao thuật, hắn trước thời hạn nắm giữ đao mang lực lượng. Nếu như lại nắm giữ mượn dùng trời đất lực năng lượng bên ngoài thả kỹ năng, ba trượng đao mang lực lượng còn có thể tăng phúc rất nhiều lần. Đến lúc đó chém ra một đao, trời đất lực cường hóa rất nhiều lần đao mang đủ để tồi núi đoạn hà. Triệu mục tiếp tục khấu trừ thời gian niệm lực, đem cơ sở nhịp bước vậy tăng lên tới siêu phàm LV4. Siêu phàm nhịp bước, LV4. 1/500.000, bị động kỹ năng hiệu quả, tăng lên 80% tốc độ di động, đại phúc tăng lên chuyển vị loại kỹ năng hiệu quả bị động cường hóa. có thể ở 1 mét bên trong ngay tức thì bùng nổ tăng tốc độ đến tốc độ cao nhất bị động cương hóa. Sử thi trở xuống chậm lại mặt trái hiệu quả suy yếu 160 thuộc tính cường hóa. Cộng 1-2 bén nhạy đánh giá. Cơ sở so bất kỳ đều trọng yếu. Thuộc tính, tổn thương và tốc độ toàn bộ biên độ lớn tăng lên. Triệu Mục trên mặt hiện lên nồng nặc nụ cười. Còn lại 2.300k thời gian niệm lực. Hoàn toàn có thể đem cơ sở bán vậy tăng lên tới sử thi LV4. Kỹ năng căn bản, cận chiến và xa chiến cũng phân biệt có một cái có thể gia tăng thuộc tính. Chẳng qua là hắn bây giờ thể chất thuộc tính đã tăng lên tới 56 điểm. Nếu như tiếp tục cường hóa cơ sở bắn, thể chất thuộc tính 100% sẽ đạt tới 60 điểm. Đánh mất hạ xuống vẫn là chuyện nhỏ. Hắn cũng không muốn ở thế giới Hokage hoàn thành lên cấp nhiệm vụ. Rời đi thần đèn thế giới nhỏ, thông qua thự quang Internet thông báo Kurapika. Bất quá chốc lát, Kurapika mang đến 2 người, Taylor, Hayley. Triệu Mục nhìn đứng ở bàn làm việc đối diện một nam một nữ nói. Taylor, Hayley gặp qua tài phán trưởng. Hai người hai miệng đồng thanh nói. Ta tự giới thiệu mình một chút. Triệu Mục mong đợi hỏi. Tương lai đối xanh đôi này huynh muội một lần xông ra không nhỏ danh tiếng. Đáng tiếc đột nhiên có một ngày liền biến mất vô ảnh vô tung. Có thể bị hắc ám sinh vật giết. Có thể chết ở một cái thế giới luân hồi. Có thể bị những thứ khác siêu duy người tiến hóa thủ tiêu. Quá nhiều có khả năng. Không người biết bọn họ thiên phú là cái gì cùng với bọn họ là chết như thế nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tu-gạch-nối-csans-gạch-nối-ygạch-nối-tsans-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.